Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, trò hay chính thức bắt đầu. Tiểu Thái Tử càng không ngừng đập ngực, hắn dọa sợ, đều không lưu tâm đến Tiểu Niệm Trần vừa rồi tốc độ rất nhanh rất nhanh. Hắn không biết mình bị Phụ Hoàng phát hiện sẽ hay không hỏng Hoàng Huynh. Chuyện tốt, nhưng là, hắn biết rõ. Phụ Hoàng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn một bên vỗ ngực, một bên xả hơi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tiểu Niệm Trần đầu tiên là như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền nheo lại mắt, đến, cười, vẫn tốt chứ. Tiểu Thái Tử được đưa đến Đại Từ Tự ngày đầu tiên, Tiểu Niệm Trần liền tìm tới hắn, cùng hắn trở thành hảo bằng hữu, có Tiểu Thái Tử làm bạn. Tiểu Niệm Trần, so trước kia càng thích cười, mà có Tiểu Niệm Trần làm bạn, Tiểu Thái Tử cũng mới có thể ngoan ngoãn tại Đại Từ Tự đợi lâu như vậy. Tiểu Thái Tử lớn Tiểu Niệm Trần 1-2 tuổi, kích cỡ cũng hơi cao Tiểu Niệm Trần một chút, thêm nữa ông cụ non, vốn hẳn nên như cái ca ca. Thế nhưng là, tại bình tĩnh tự nhiên Tiểu Niệm Trần trước mặt, hắn ngược lại như cái đệ đệ. Tiểu Thái Tử thong thả lại sức, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đến, chỉ Tiểu Niệm Trần cái mũi chất vấn. Ngươi không phải là đã ngủ rồi sao? Ngươi nói, ngươi có phải hay không theo dõi ta? Nghe lén Phụ Hoàng ta cùng Hoàng Huynh nói chuyện. Tiểu Niệm Trần hai ngón kẹp lấy Tiểu Thái Tử ngón tay, chậm rãi rời, hắn thật sự nói, ngươi cũng là nghe lén. Tiểu Thái Tử híp mắt lại, cho nên, ngươi lại uy hiếp bản Thái Tử. Tiểu Niệm Trần cũng híp mắt lại, nhưng là híp mắt mà cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Hắn nói, a trạch, ngươi biến thông minh. Tiểu Thái Tử cảm giác bị vũ nhục, hắn thở phì phì hất ra tay, lờ đi Tiểu Niệm Trần. Ở một bên trên đồng cỏ ngồi xuống, Tiểu Niệm Trần ngồi vào bên cạnh hắn, hắn vẫn là lờ đi. Thế nhưng là, không bao lâu, hắn từ từ đem đầu tựa ở Tiểu Niệm Trần trên vai. Hắn nhịn không được, khổ sở hỏi, Niệm Trần, ta Hoàng Huynh có phải hay không tại làm lại nguy hiểm, lại không chuyện tốt? Hắn giống như tính kế tất cả mọi người, bao quát hắn thích nhất cô dược sư. Cô dược sư sẽ không chán ghét hắn. Còn nữa, đại hoàng thúc nếu là đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu Niệm Trần phủ đập lên Tiểu Thái Tử phía sau lưng. Tay hắn rất nhỏ, động tác nhu hòa, cũng không biết vì sao, có thể cho người ta một loại ôn nhu lực lượng cảm giác, giống như là có thể vô thanh vô tức vuốt lên tất cả rối ren phức tạp, tất cả sầu bi đau đớn. Trên cái thế giới này, nhất đại lực lượng có phải hay không gọi là ôn nhu? Hắn nói, a trạch, điện hạ là người lớn rồi, chúng ta làm tiểu hài tử không muốn vì đại nhân quan tâm. Tiểu Thái Tử quay đầu xem ra mười điểm phiền muộn, thế nhưng là ta chính là lo lắng. Tiểu Niệm Trần sờ lên sáng ngời cái đầu nhỏ, thật sự nói, a trạch, nếu không, ngươi cũng xuất ra a. Trụ trì nói, ngươi xuất ra lục căn thanh tịnh, vô dục, vô cầu, không lo cũng không sợ hãi. Tiểu Thái Tử nhìn Tiểu Niệm Trần rất lâu, bỗng nhiên ôm lấy đầu, chạy xa, ta mới không cần. Tiểu Niệm Trần hấp tấp đuổi theo, a trạch, chúng ta ngủ sớm một chút a, ngày mai giống như sẽ rất náo nhiệt, ta dẫn ngươi đi nhìn lén. Hôm sau, sắc trời mông lung thời điểm, Thiên Vũ Hoàng đế, quân cửu thần cùng chư vị hoàng tộc dòng họ, vương công quý tộc, văn võ trọng thần lục tục đến Đại Từ Tự chủ điện. Tại trụ trì cùng một đám tăng nhân lãnh dùm dưới, đám người hát tụng bắt đầu Phật kinh, tiếng tụng kinh trang trọng mà du dương, từ đại điện trong chậm rãi truyền ra. Thời gian dần qua tỉnh lại cả tòa chùa miếu, toàn bộ sơn lâm trong ngủ mê tất cả làm xong cái này bài tập buổi sớm, phương đông đã sáng, quân cửu thần bồi tiếp Thiên Vũ Hoàng đế đi ra đại điện. Hắn thấp giọng nói, phụ hoàng, nhi thần bồi ngài một đường dùng sớm trai a. Thiên Vũ Hoàng đế đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Ngữ khí lại vẫn cùng xưa, nay một dạng hiền hòa. Không cần, ngươi bận rộn đi thôi. Hôm nay, ngươi cũng đừng làm cho phụ hoàng thất vọng. Thiên Vũ Hoàng đế lời này đã là ám chỉ Kỳ Gia sự tình. Lại có mang ý chào phúng, hắn làm quân cửu thần nghe không hiểu. Nhưng là, quân cửu thần nghe, được phi thường minh bạch. Quân cửu thần nói, đúng, nhi thần minh bạch. Thiên Vũ Hoàng đế cùng quân cửu thần mỗi người đi mỗi bên. Bọn họ rời đi về. Sao, cô Phi Yến mới thu tầm mắt lại. Nàng cho dù là thông minh, cũng nhìn không ra Thiên Vũ Hoàng đế cùng quân cửu thần ở giữa vi diệu nha. Nàng trong đám người tìm tòi một phen, mới nhìn đến Kỳ Đại Tướng Quân. Kỳ Đại Tướng Quân đứng ở Phật Tiền tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Rất nhanh, Kỳ Đại Tướng Quân phu nhân liền từ cửa hông vào được. Vợ chồng bọn họ hai cùng nhau tại Phật Tiền dập đầu. Tựa hồ tại khẩn cầu cái gì? Khẩn cầu Kỳ Úc khải hoàn sao? Vẫn là khẩn cầu Kỳ Úc vĩnh viễn không cần đã chờ. Về, không thẹn với lương tâm người không cần cầu. Vấn tâm hổ thẹn người lại thế. Nào cầu, cũng là phí công. Cô Phi Yến cũng không hoàn toàn tin Phật. Nàng chỉ cảm thấy Phật trong lòng chúng là một loại ước thúc. Ước thúc người làm xấu, dẫn đạo người làm việc thiện, mà không phải dùng ác nhân hướng bái lấy thoát tội. Cô Phi Yến khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, rất nhanh liền rời đi. Mộc Phật đại hội ở giờ Thìn bắt đầu, không bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Nàng phải đi đem Đường Tĩnh đánh thức, mình cũng phải chuẩn bị một chút. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hương hỏa vị tại nắng sớm bên trong lan tràn tỏ khắp, nhất quán u tĩnh đại từ tự thời gian dần qua náo nhiệt. Náo nhiệt nhất lại không phải chủ đại điện, mà là chủ đại điện sườn đông hình tròn tế đàn lớn. Cái tế đàn lớn này tên gọi Dược Phật Thánh Đàn. Chính giữa tế đàn thờ phụng một tôn Dược Phật tượng đồng. Này tượng đồng vì lập tượng, cao nhất trượng có thừa. Dược Phật một tay nắm dược bát, một tay làm không sợ ấn, pháp tướng trang nghiêm. Từ nhìn vật, nếu như nói thần nông cốc cái kia tôn thần tượng, nếu như lòng người thấy sợ hãi mà thần phục, như vậy trước mắt ngôi tượng Phật này liền làm cho người tâm thần an bình mà sống thành kính. Dù là bốn phía lại ồn ào, tâm lại sao động, ngưỡng vọng Phật tượng liền sẽ không tự giác nghĩ an tĩnh lại, quỳ lại hướng bái. Phật tượng phía sau đã dựng tốt một cái cao hơn Phật tượng đài cao, hoa tươi bao vây, cung cấp mộc Phật dụng. Thiên Vũ Hoàng đế cùng đại từ tự trụ trì đặt song song, sau đó là quân cửu thần cùng quân cửu thần đặt song song, có thượng quan phu nhân, dư phu nhân, Đường Tĩnh, Hàn Ngu Nhi mấy vị khách quý, lại sau này chính là hoàng tộc quý thích, hàng thứ tư mới là Thiên Viêm Văn Võ đại thần cùng phổ thông khách khứa. Bốn phía vây quanh chính là các tăng nhân. Cô Phi Yến ngay tại hàng thứ tư, tại trụ trì lãnh dùm dưới, mọi người một lần tụng kinh. Cô Phi Yến đêm qua ngủ không ngon, hôm nay lại sáng sớm, cũng không có tinh thần gì. Nàng cúi đầu, làm bộ đi theo tụng kinh. Kỳ thật đã sớm nhịn không được đang nghỉ ngơi. Nàng âm thầm may mắn lấy Tĩnh Vương Điện Hạ đã an bài tốt tất cả. Hôm nay kỳ thật không có nàng chuyện gì, nàng xem kịch liền tốt. Hồi lâu, tụng kinh cuối cùng kết thúc. Hai cái tăng nhân mang lên một cái to lớn ống thẻ. Cô Phi Yến lúc này mới giữ vững tinh thần đến. Cho hay, bắt đầu rồi. Đại từ tự phía sau núi sơn âm mặt có một động quật, tên gọi Ngàn Phật Quật. trong động thờ phụng hơn 3.000 tôn tiểu Phật tượng. Hàng năm tại Đại Từ Tự Mộc, Phật Thịnh Hội bên trên, lão trụ trì đều sẽ thông qua phương thức rút thăm, chọn lựa ra một tên có Phật duyên người, lưu tại trong chùa thanh tẩy cái kia. 3.000 tiểu Phật tượng, thanh tẩy những cái kia tiểu Phật tượng có thể cùng mộc Phật không giống nhau, cũng không phải là đơn giản xối thánh thủy, mà là chân chân chính chính. Thanh tẩy, không có cái 3 tháng tháng năm, là làm không được, đây có thể nói là cái tốn thời gian nhọc nhằn việc khổ cực, động lòng người người lại đều ngóng trông có thể có Phật duyên được tuyển chọn. Bởi vì, lời đồn mộc 3.000, Phật tôn, có thể tắm 3 ngày đời tội nghiệt, từ đó đến ngàn Phật phù hộ. Tại mọi người nhìn soi mói, lão trụ trì rửa tay đốt hương về sau, liền bắt đầu, rút thăm, cái này rút không đặc biệt. Chính là ngày sinh tháng đẻ, lão trụ trì sẽ rút đến người nào đâu. Hết chương.